bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 904, đặc biệt tín vật đính ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần cũng là trong lòng có chút bất đắc dĩ, nói đều là lời nói thật thế nhưng là những thứ này phú nhị đại nhóm vậy mà cũng không tin, chẳng lẽ những người này ở giữa nói chuyện với nhau nói đều không phải là nói thật sao? Bữa cơm này ăn rất bình tĩnh, không có ra bất cứ chuyện gì, thậm chí đang ngồi những người khác cảm thấy hơi kinh ngạc. Hai cái thần hào gặp mặt làm sao lại như thế bình thản, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, cái này có chút không khoa học. 9 giờ tối tụ hội kết thúc mọi người cũng đều tan cuộc. Thì liền Diệp Thần đều hơi kinh ngạc, đây quả thực thì không giống như là trong truyền thuyết Vương hiệu trưởng, nói chuyện bình thản, dùng tiền cũng không phải vung tay quá chán, còn vô cùng tiết kiệm. Diệp Thần rời tiểu điếm lái xe đưa Lưu Điềm về nhà. Trên đường, Lưu Điềm biểu lộ kinh ngạc hỏi, các ngươi loại này kẻ có tiền tụ hội cũng là ăn cơm nói chuyện phiếm, cũng không có cái gì đặc thù. Ngươi cảm thấy dạng này không tốt sao? Bất quá ta cảm thấy rất tốt. Đi vào Lưu Điềm cửa nhà, Lưu Điềm nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Muốn hay không lên lầu ngồi một chút, yên tâm sẽ không ăn ngươi. Nhớ tới Lưu Mẫu nhìn Diệp Thần ánh mắt như thế ưa thích, tựa như là mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng ưa thích dáng vẻ, Diệp Thần thì toàn thân dùng mình một cái. Không được, ta còn có chuyện phải làm, hôm nào đi. Diệp Thần cự tuyệt nói. Lưu Điềm biểu lộ xấu hổ nói ra. Vậy được rồi, liền xuống lần. Được rồi, thời gian không còn sớm, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Diệp Thần sau khi nói xong quay đầu xe rời đi. Ngày thứ hai, Diệp Thần sớm đi ra ngoài, cưỡi xe chạy bằng điện đi đưa chuyển phát nhanh. Quảng cáo, bất quá trên đường hắn lại khổ cực phát hiện xe chạy bằng điện vậy mà không có điện, hướng về nhìn bốn phía, vậy mà không có nạp điện cái cọc. Hiện tại là sớm cao điểm, muốn là gọi lưới ước xe tích tích một loạt khẳng định cần chờ thời gian rất lâu. Lòng hắn muốn phanh phanh vận khí, nhìn xem có phải hay không có thể gặp được đến người hảo tâm, dựng cái đi nhờ xe cái gì. Diệp Thần ôm lấy chuyển phát nhanh gõ gõ ven đường phía trên ngừng lại chiếc kia trắng xe, cửa sổ xe lắc xuống, một cái tai to mặt lớn nam nhân thò đầu ra. Ta không có thời gian, hiện tại đang đợi người, ngươi cách ta xa một chút, đem ta xe làm hư ngươi thường nổi sao. Diệp Thần lười nhác không thèm để ý loại này người, cùng bọn hắn phí miệng lưỡi cũng là lãng phí sinh mệnh. Hắn hướng về bên cạnh ngừng lại một chiếc màu cam giáp sát trùng đi đến, nhìn đến trong phòng điều khiển có người. Phỏng đoán mở loại xe này người khẳng định là nữ hài, dù sao nữ hài dễ nói chuyện chút, vậy liền thử thời vận đi. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ xe rơi xuống, quả nhiên trước mắt là một cái đeo kính đen, tóc dài xõa vai nữ hài. Nữ hài nhìn lấy Diệp Thần cười nói. Tiểu ca ca, người loại này bắt chuyện phương thức thật đặc biệt a, mặc lấy chuyển phát nhanh chế phục trong tay cầm chuyển phát nhanh, có ý tứ. Diệp Thần cũng là cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hắn là bởi vì dáng dấp đẹp trai à, làm sao tổng bị người hiểu lầm. Mỹ nữ, ngươi hiểu lầm, ta thật không phải ngươi nghĩ, ta chính là cái đưa chuyển phát nhanh. Được rồi, ngươi không cần giải thích, nữ hài đem kính dâm hái xuống, nháy cặp kia lộc mắt cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là nam nhân thì ưa thích mỹ nữ, cái này có lỗi gì, bất quá ta thật sự là không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian, bởi vì ta còn muốn tiết kiệm thời gian đi phỏng vấn. Diệp Thần nhìn đến cô bé trước mắt trên mặt vẽ lấy đồ trang sức trang nhã, mặc lấy một thân trang phục nghề nghiệp cho người ta một loại già dặn cảm giác. Mỹ nữ vừa cười vừa nói, tiểu soái ca, nếu như chúng ta hữu duyên, tin tưởng sẽ còn gặp lại, hôm nay ta khẳng định sẽ có hảo vận gặp gỡ ngươi như vậy xuất khí tiểu ca ca. Mỹ nữ, ngươi muốn đi đâu, có lẽ hai người chúng ta phương hướng là giống nhau đâu. À còn nói không phải bắt chuyện, đây cũng quá rõ ràng, đi ta đi lục ra tây đường. Mỹ nữ biểu lộ trêu tức nói ra, tựa như là đem Diệp Thần âm mưu phơi bày. Thật tốt, ta cũng đi lục ra tây đường, Mỹ nữ mang hộ ta một đoạn đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói, nữ hài biểu lộ ủy khuất nói ra. Thành thật khai báo đi, là ta mụ mụ gọi ngươi tới, vẫn là gì ta gọi ngươi tới, các nàng thật đúng là hoàng thượng không vội thái giám gấp a, ta như thế tuổi quá trẻ làm gì thì phải cho ta vội vã tìm bạn trai a, mà lại ta có tiêu chuẩn của ta, các nàng lại không rõ ràng, mù quan tâm cái gì a, sau đó nàng thở dài nói ra. Tiểu soái ca, lên đây đi ta chờ ngươi một đoạn. Diệp Thần mở cửa xe, lập tức lên xe vừa cười vừa nói. Cảm ơn, mỹ nữ, nàng nhìn về phía bên người Diệp Thần hỏi. Tiểu soái ca, giới thiệu một chút đi, ngươi tên là gì, nghề nghiệp là làm cái gì, trình độ văn hóa, tiền lương, gia đình bối cảnh chờ đều cụ thể nói một chút đi ta nghe. Diệp Thần cũng là có chút bất đắc dĩ, xem ra hắn thật là nhảy xuống hoàng hà đều tẩy không rõ, vì cái gì cái này mỹ nữ thì một mực chắc chắn hắn là đến xem mắt. Bất quá cho dù bị hiểu lầm, hắn cũng muốn giải thích. Hắn có chút giờ khóc giờ cười. Mỹ nữ, ngươi đến cùng để cho ta nói bao nhiêu lần ngươi mới có thể tin tưởng ta, thật không phải là đến xem mắt, cũng không là ngươi mụ mụ ngươi di cái gì phái tới. Chiếu cô gái này não mạch kín, không viết tiểu thuyết cũng là khuất tài. Nữ hài không nói gì, mà chính là giống như là lâm vào nhớ lại một dạng nói ra. Theo ta tốt nghiệp đại học về sau, mẹ ta thì an bài cho ta đối tượng gặp mặt, bất quá đều bị ta cự tuyệt, sau đó nàng lại cùng dì ta tổng cộng gọi một số xem mắt nam cùng ta chơi trên đường ngẫu nhiên gặp một bộ này, bất quá đều bị ta từng cái đâm xuyên, bất quá giống như ngươi mặc lấy chuyển phát nhanh trang ngược lại là một cái đầu ta thừa nhận rất có mới mẻ cảm giác. Diệp Thần cũng là đồng tình nữ hài, hắn rốt cuộc biết cô gái này tại sao lại hiểu lầm hắn, đem hắn muốn trở thành đối tượng gặp mặt. Bất quá nữ hài mẫu thân cũng là thật là có thể, vì con gái quan tâm là cần phải thế nhưng là cũng không thể can thiệp nói chuyện yêu đương chuyện này a quảng cáo. Ta thật không là mẹ ngươi hoặc là ngươi di phái tới, đã ngươi không tin dạng này ta đến lúc đó, ngươi liền đem ta đặt ở ven đường, ngươi đi ngươi ta bận bịu ta, dạng này cũng có thể đi. Diệp Thần vẻ mặt đau khổ nói ra. U tiểu soái ca cùng ta chơi vừa tha để bắt thật một chiêu này a cũng được, bất quá ta cũng không ăn ngươi một bộ này, truy ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Diệp Thần cũng là cảm thấy trước mắt cái này mỹ nữ nơi nào tự tin như vậy, vậy mà một mực chắc chắn hắn ưa thích cô gái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi xe chạy một đoạn thời gian, Diệp Thần đi tới chuyển phát nhanh bao khỏa phía trên địa điểm, lưu loát xuống xe. Đóng cửa xe trước đó, từ trong túi móc ra một chương đỏ thẫm phiếu đưa tới nữ hài trước mặt. Tiểu soái ca cái này tính là gì, lần thứ nhất gặp mặt thì cho ta cái này tín vật đính ước sao? Cái này thật đặc biệt, nữ hài vừa cười vừa nói, Diệp Thần thực sự không biết như thế nào tiếp theo, gãi đầu một cái nói ra. Cảm ơn mỹ nữ, ngươi trên đường chậm một chút mờ. Hắn sau khi nói xong ôm lấy chuyển phát nhanh hướng về phía trên địa chỉ đi đến. Bất quá đưa xong chuyển phát nhanh đi tới về sau, lại phát hiện chiếc kia màu cam giáp xác trùng còn dừng ở chỗ đó. Hắn hướng về chiếc xe kia đi đến, nhìn đến nữ hài chính ngồi ở trong xe trang điểm, xem ra nàng đối lần này phỏng vấn là phi thường coi trọng. Mỹ nữ cũng nhìn thấy đi tới Diệp Thần, vừa cười vừa nói. Soái ca, lên xe, ta vẫn còn có chuyển phát nhanh muốn đưa, ngươi không phải muốn phỏng vấn, làm sao vẫn chưa đi đâu. Nhanh điểm lên xe, cách chương.